Chương 354, kinh biến. Chương 354, kinh biến. Lục Vũ thấy vậy, gật gật đầu, hắn nhìn ra, tàng kinh các này cấm chế vô cùng lợi hại hơn nữa phức tạp, tuy hắn vừa rồi phá giải nhập khẩu cấm chế, thế nhưng hẳn là vẹn vẹn cho hắn một người tiến nhập, muốn mang theo Lâm Giao Tam nữ lại là không được. Bất quá hắn có Thiên Nguyên Động Thiên, tự nhiên cũng không lo lắng, chỉ là đối với Thái Hoa Tông này cấm chế pháp trận càng coi trọng, nghĩ đến một hồi sau khi đi vào, nhiều hơn chú ý một chút Thái Hoa Tông cùng này liên quan điển tịch ngọc giản. Nghĩ như vậy, quay đầu cười nói, ba vị phu nhân, này cấm chế pháp trận chỉ có thể cho một người tiến nhập, cũng chỉ có thể lại ủy khuất ba vị phu nhân một hồi nói qua liền mở ra Thiên Nguyên Động Thiên, đợi tam nữ tiến nhập trong đó. Lâm Giao cắn cắn bờ môi, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, khí đạo, lần sau không còn cùng ngươi đi ra cùng với, luôn làm cho nhân ra trốn ở Động Thiên trong Tần Nhan chân cũng rất có câu oán hận, nói, Động Thiên mặc dù không tệ, thế nhưng vẫn còn có chút nhỏ hơn Tử Yên nhìn xem hai nữ, nhìn nhìn lại Lục Vũ, cũng nói, Động Thiên vẫn còn có chút đơn điệu. Lục Vũ bị ba người vừa nói như vậy, đã có chút dở khóc dở cười, cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ba vị phu nhân yên tâm. Vi phu nhất định sẽ mau chóng mở rộng không gian bên trong, lại còn làm nhiều tốt hơn bảo bối cung cấp ba vị phu nhân vuốt vuốt thưởng thức. Lâm Giao cũng biết hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có quá nhiều dây dưa, nhất là thấy được Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đều cùng mình đứng ở đồng nhất trận tuyến, đối với hai người biểu hiện rất là thỏa mãn, tâm tình thoáng khoan khoái, liền không chần chờ nữa, ngạo nghễ gật đầu một cái, bóp tờ động linh quyết, thân ảnh trong chớp mắt tiến nhập động thiên. Bên trong, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên tự nhiên cũng sau đó theo vào. Lục Vũ lúc này mới thở phào một cái, này bên người mang nhiều người mặc dù có thời điểm rất vương liền, thế nhưng có đôi khi cũng là gây phiền toái rất, nhất là nữ nhân, như thế nào trước kia không có cái này cảm giác. Mang theo một tia nghi hoặc, Lục Vũ tiến nhập này tàng kinh lâu bên trong, lại còn không chút nào dừng lại đẩy cửa tiến vào tàng kinh các. Mà gần như tại đồng thời, phía sau hắn lối vào cấm pháp trận hào quang lóe lên, khôi phục lại bộ dáng lúc trước, cuối cùng dần dần ẩn vào trong hư không, không thấy bộ dạng. Tàng kinh lâu ở bên ngoài nhìn, chỉ là một tòa có tầng 3 cao lầu các, thế nhưng tiến nhập bên trong sẽ phát hiện, này không gian bên trong hoàn toàn cùng bên ngoài thoạt nhìn không hợp, hiển nhiên cũng là vận dụng cực kỳ cao thâm không gian thủ đoạn tài năng làm được như thế. Toàn bộ lầu 1 không sai biệt lắm liền có 3-400 trượng lớn nhỏ, sau khi tiến vào, hai bên trái phải tất cả có trên dưới 100 sắp xếp 10 trượng bên cạnh cỡ lớn, phía trên có một phần nhỏ bày đặt chính là sách vở loại điển tịch, cái khác đều là màu sắc khác nhau ngọc giản, rậm rạp chẳng chịt, số lượng quả thật vô pháp đánh giá. Cho dù là lấy Lục Vũ kiến thức, nhìn thấy tình cảnh này cũng là hít vào một hơi khí lạnh, đồng thời trong nội tâm cũng trong chớp mắt nổi lên một tầng kinh hỉ. Lúc này Lục Vũ căn bản cũng không nhìn những cái này điển tịch trong ngọc giản nội dung, mà là trực tiếp lấy thần niệm đem chọn cái một tầng dò xét một lần, liền hướng lầu 2 đi đến. Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng lên tới lầu 2 có thể sẽ đụng phải cái gì cấm chế, nhưng trên thực tế lại không có, bất quá lầu 2 phía trên không gian muốn so với lầu 1 nhỏ một chút, nhưng thật muốn nói số lượng cũng có dưới lầu một nửa. Lục Vũ sau đó nhiếp tới một cái ngọc giản, thần niệm yên lặng tra. Bí pháp, Bạo Nguyên Thuật yêu cầu động huyền cảnh trở lên tu vi, hối đoái cờ N một vạn tông môn cống hiến Bạo Nguyên Thuật kích phát, có thể tại trong vòng một canh giờ đề cao bản thân lực công kích, trình độ dựa theo nổ bung chân nguyên pháp lực tinh thuần trình độ tổng số lượng để phán đoán cuối cùng uy lực. Còn giữ lại nội dung bộ phận cũng là bị che đậy. Lục Vũ nhãn tình sáng lên, này Bạo Nguyên Thuật ngược lại là một loại không tệ bí thuật. Bất quá đối với hắn dùng vị trí không lớn, hơn nữa nội dung dĩ nhiên là che đậy, hối đoái còn cần một vạn tông môn cống hiến, hắn đi đâu đi làm cho tông môn cống hiến, này tông môn đều diệt môn trên vạn năm. Lục Vũ không có xoắn suýt cùng vô pháp thấy được trong ngọc giản ghi lại nội dung, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ, tiếp tục hướng lầu 3 mà đi. Lầu 3 không gian rõ ràng lần nữa thu nhỏ lại, cũng chỉ có lầu 2 một phần 10, phương xa cũng liền vài chục trượng, cũng chỉ có một, thế nhưng chỉ nhìn phía trên bầy đặt ngọc giản bên ngoài, liền biết những cái này ngọc giản tuyệt đối không phải là phổ thông mặt hàng có thể so sánh. Lục Vũ mục quang chỉ là tại một ít ngọc giản phía trên nhìn lướt qua, sau đó mục quang rơi trong phòng một khối tán phát này mãnh liệt linh lực ba động ngọc trên tấm bia. Nghĩ đến khối ngọc này bia chính là này tàng kinh lâu không chế trung khu. Trừ đó ra, tàng kinh lâu bên trong không có vật gì nữa, này nhưng đã chuẩn bị cho tốt đại chiến một trận. Lục Vũ vô cùng ngoài ý muốn. Lấy ý nghĩ của hắn, hiện giờ này môn phái tuy bị diệt, thế nhưng vẫn linh lực dồi dào, cũng không có chịu cái gì hư hao, các loại trận pháp cấm chế cũng cơ bản hoàn chỉnh, tại tàng kinh lâu bực này địa phương, mặc dù không có tu sĩ đóng giữ, cũng có thể còn có cái khác phòng hộ thủ đoạn mới đúng, thế nhưng hiện ở loại tình huống này chẳng những không có để cho trong lòng của hắn vui mừng, ngược lại cảm thấy từng đợt quỷ dị mà mãnh liệt bất an. Bảo vật này có được quá dễ dàng, lấy trộm tôn phẩm tính, này căn bản liền là chuyện không thể nào. Chỉ là mặc hắn lấy phá vọng chân nhãn bốn phía xem xét, cũng không nhìn ra manh mối gì. Được rồi, nếu như nhìn không ra, vậy trực tiếp động thủ. Lục Vũ tính cách vẫn rất quyết đoán, đi đến ngọc bia phía trước, tỉ mỉ xem xét một phen, không có phát hiện cái gì dị thường, liền đưa tay khoác lên ngọc trên tấm bia, đồng thời chân nguyên pháp lực kích phát, bắt đầu luyện hóa ngọc này bia. Chỉ cần luyện hóa tàng kinh lâu này khống chế trung khu, là hắn có thể trưởng khống toàn bộ tàng kinh lâu, sau đó thu được thiên nguyên của mình động thiên bên trong, tương lai mang về lục gia, tuyệt đối sẽ mang đến cho lục gia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà gần như ngay tại Lục Vũ bắt đầu luyện hóa ngọc này bia đồng thời, toàn bộ Thái Hoa Tông kiến trúc bảy tại trong chớp mắt phát sinh không hiểu biến hóa, tất cả cấm chế pháp trận cũng bị kích phát không nói, toàn bộ trong không gian từng đạo hắc khí chưa từng đã có, dần dần hội tụ cùng một chỗ, hình thành từng đạo dữ tợn thê lương quỷ ảnh. Hướng tây bắc một chỗ cỡ nhỏ độc lập kiến trúc ngoại trận buộc phát ra một hồi mãnh liệt hào quang, đồng thời cùng với một tiếng vang thật lớn. Ha ha, cấm chế phá các huynh đệ, theo ta tiến vào. Một người trung niên áo vàng tu sĩ vây tay một cái đem chính mình phi kiếm triệu hồi, quay đầu lại gọi đồng bạn của mình. Nhưng lại không có được đáp lại, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy bốn cái đồng bạn lúc này đều lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, sắc mặt đang tại vặn vẹo dữ tợn biến hóa, phảng phất là chúng cái gì nguyền rủa. Trung niên áo vàng tu sĩ lại càng hoảng sợ, kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Chỉ là còn không đợi hắn nói xong, kia bốn cái đồng bạn dữ tợn biến hóa thần sắc trong chớp mắt biến đổi, ngừng lại, sắc mặt trở nên đờ đẫn băng lãnh, thế nhưng mục quang lại trở nên quỷ dị âm trầm. Sau đó bốn cái ánh mắt của người trong chớp mắt tập trung ở áo vàng tu sĩ trên người, sau đó bốn mảnh thân ảnh đột nhiên chớp động, đánh tới. Ngoài nó, liền biết nơi này bảo bối không phải là tốt như vậy. Lấy được trung niên tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi, phi lượn quanh ở bên cạnh phi kiếm đột nhiên bạo phát, điên cuồng hướng nhào đầu về phía trước bốn người chém tới. Giống bốn đạo thân ảnh vậy mà mười phần linh hoạt, hơn nữa tràn ngập linh tính, tại kiếm quang đánh úp lại trong chớp mắt, bỗng nhiên phân tán, rơi vào bốn phương, đem trung niên áo vàng tu sĩ vây vào giữa. Sau đó đảm nhiệm trung niên kia tu sĩ kích phát hộ thân thần quang, pháp bảo ra hết, cuối cùng như cũ bị bốn mảnh quỷ dị thân ảnh bổ nhào vào trên người, bốn tờ đại khẩu hung hăng từ nó trên người gặm tiếp theo khối khối huyết nục, tiêu thảm đầy thê lương âm thanh quanh quẩn bốn phía, cho đến chết. Mà đang ở này trung niên tu sĩ bị quỷ dị công kích thời điểm, địa phương khác cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mà càng nhiều hơn là tu sĩ đại chiến thì bạo phát tiếng nổ vang. Hiển nhiên rất nhiều tu sĩ đều phát sinh quỷ dị biến hóa, mà không có biến hóa tu sĩ lúc này cũng đang tại cùng những cái này phát sinh biến hóa tu sĩ tại chiến đấu. Tàng kinh lâu phía trên, Lục Vũ xếp bằng ở ngọc bia phía trước, thần sắc nghiêm túc hết sức chăm chú luyện hóa ngọc này bia, lại không có phát hiện, trong phòng vô thanh vô tức toát ra mấy đạo dữ tợn biến hóa bóng đen, nhưng cuối cùng những hắc ảnh này vặn vẹo dãy rủa, lại không có phát ra dù cho một thanh âm nào cùng khí tức. Đợi đến này vài đạo bóng đen bình thường trở lại, đã biến thành mấy đạo quỷ ảnh. Trong chớp mắt nhào vào thân thể của Lục Vũ bên trong, phảng phất không có chịu chút nào trở ngại. Đang tại toàn lực luyện hóa ngọc bia, Lục Vũ đột nhiên thấy cảm thấy thân thể lạnh lẽo, lập tức liền phát hiện thuộc cổ âm lãnh tà ác khí tức đang tại hướng về thần hồn của mình đánh tới, trong nội tâm đại chấn. Diệt ma thần quang, tu họp Lục Vũ chỉ là hơi chút bối rối, liền chấn định lại, trong tay linh quyết vừa bấm, một đạo diệt ma thần quang lập tức ở trong cơ thể sinh thành, cũng trong chớp mắt từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tản ra. A Lục Vũ phảng phất nghe được mấy đạo quỷ dị thần hồn phát ra sắc nhọn gầm rú, lại hết lần này tới lần khác lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì, loại cảm giác này để cho hắn toàn thân cũng không thoải mái. Diệt ma thần quang không hổ là diệt ma thần quang, hết thể tà huế ở trước mặt hắn đều muốn hôi phi yên diệt. Kia vài đạo đánh về phía Lục Vũ thần hồn tà huế quỷ ảnh trong một chớp mắt, ngay tại diệt ma thần quang chiếu xạ phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Lục Vũ nhẹ nhàng hô khẩu khí, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều tại kịch liệt nhảy lên, vừa rồi mặc dù không có kinh lịch bất kỳ chiến đấu kịch liệt, thế nhưng mạo hiểm chỗ lại chỉ có hơn chứ không kém. Càng làm cho hắn chấn kinh chính là loại này quỷ vật công kích thì loại kia vô thanh vô tức phương thức, thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy vừa rồi Lục Vũ là tại hết sức chăm chú luyện hóa ngọc địa, thế nhưng hắn cũng không phải là đối với ngoài thân không phát giác gì, thân niệm một mực đang chú ý ngoại giới động tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có cái gì phát hiện. Lấy Lục Vũ thần niệm cường độ, cũng không thể phát hiện, lại càng đừng nói những cái kia phổ thông tu sĩ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như những cái này quỷ dị quỷ vật bốn phía công kích, sẽ cho tiến nhập nơi này tu sĩ mang đến bao nhiêu tổn thương. Bất quá bây giờ mặc dù hắn sốt ruột cũng vô dụng, hay là trước trưởng khống ngọc bia mới đúng, vừa rồi hắn đã đem ngọc bia luyện hóa 8 phần, không bao lâu nữa, toàn bộ tàng kinh các liền có thể rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Cung điện bầy phía đông tới gần hạch tâm địa vực một chỗ lầu các, bốn cái hóa thần ma tu sắc mặt dị thường khó coi đang tại ngăn cản hơn 10 đạo hắc sắc quỷ ảnh công kích. Những cái này quỷ ảnh mặc dù không có thật thể, thế nhưng công kích phương thức cũng dị thường quỷ dị, phổ thông pháp bảo thần thông căn bản đối với mấy cái này quỷ vật không hề có tác dụng, mặc dù bằng tinh thông những cái này bí hiểm thủ đoạn ma tu mà nói, vậy mà cũng không có quá nhiều biện pháp tốt.